Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 28, kéo Tào Tháo Viên Thiệu làm ăn. Sau nửa tháng, 100 người tiểu đội mỗi người đều có tiến bộ kinh người. Đội ngũ huấn luyện hiệu quả đã để bọn hắn có một cái binh tố chất. Tại tố chất thân thể bên trên, mỗi người đều có bước tiến dài. Đừng nói những binh lính kia, liền Lã Bố cũng cảm giác mình có chỗ tiến bộ. Tiếp xuống, Lã Bố cấp những binh lính này thả một ngày nghỉ, Lã Bố thì là về tới Thái Phủ Đông Phủ bên trên. Trở lại Thái Phủ về sau, Thái Đại đợi chút nữa người liền cung cung kính kính đem Lã Bố đón vào. Thì ra Thái Diễm đưa cho Lã Bố những này người hầu. Toàn bộ đều đổi thành Thái họ, tên cũng là Thái Đại Thái Nhị như thế sắp xếp xuống dưới. Trong sân, Lã Bố hướng về phía Thái Đại hỏi, Thái Đại, ta an bài sự tình, ngươi làm thế nào? Thái Đại cung cung kính kính nói ra, khởi bẩm lão gia, tiểu nhân đều theo chiếu phân phó của ngài đi làm, thành phẩm đều tại trong khố phòng đặt, ngài vẫn là tự mình đi nhìn một chút đi. Nghe Thái Đại đến hồi báo, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu. Tại đi Hổ Bí Doanh đi làm trước đó, Lã Bố liền an bài Thái Đại mua thật nhiều hạt vừng còn có một số đậu nành trở về. Đồng thời để Thái Đại bọn hắn nghiêm ngặt dựa theo chính mình đến phân phó đi xử lý những này hạt vừng cùng đậu nành, không có gì ngoài ý muốn. Lã Bố cái thứ nhất phát tài kế hoạch, liền muốn theo những này hạt vừng trên người để hoàn thành. Lã Bố đối Thái Đại nói ra, về sau đừng gọi ta lão gia, vẫn là gọi ta Lã công tử đi. Đi, bồi bản công tử đi qua nhìn một chút, các ngươi chơi đến cùng thế nào? Thái Đại lên tiếng là, sau đó cùng Lã Bố cùng đi đến khố phòng. Tiến vào khố phòng về sau, Lã Bố phát hiện, trong khố phòng chất đống lấy một cái thùng gỗ lớn, mở ra thùng đóng, bên trong tràn đầy tất cả đều là tản ra mùi thơm dầu vừng. Không sai, Lã Bố để Thái Đại bọn hắn làm, chính là dùng hạt vừng ép dầu. Kỳ thật có thể ép dầu đến đồ vật rất nhiều. Hạt vừng, đậu nành, hạt giống rau chờ đều thành. Nhưng là hạt vừng ép dầu đến công nghệ tương đối mà nói muốn đơn giản một chút. Lại nói hạt vừng ra dẫn dầu cũng là tương đối cao. Bởi vậy Lã Bố mới quyết định dùng hạt vừng ép dầu. Nơi này Lã Bố áp dụng chính là nhỏ mài dầu vừng ra dầu phương pháp. Đem hạt vừng phóng tới mài bên trên xay nghiền nát. Sau đó đem loại này tương phóng tới nước lọc bên trong. Dùng nước cùng dầu tỉ trọng khác biệt nguyên lý. Bay tới thượng tầng chính là dầu vừng. Loại này lấy dầu phương pháp cực kỳ đơn giản. Nếu như là dùng đậu nành, trước mắt căn bản cũng không có lấy dầu dùng công cụ. Nếu như đơn thuần dùng thổ biện pháp, ra dẫn dầu cực thấp, chi phí quá cao mà được không bù mất. Mà Lã Bố để Thái Đại mua đậu nành dụng ý, chính là dùng đậu nành kiếp sau rau giá. Rau giá là Lã Bố để Thái Đại tại 8-9 ngày trước đó bắt đầu sinh. Sau đó Lã Bố đi xem nhìn Thái Đại bọn hắn sinh rau giá. Vừa lúc vừa vặn, ân, không sai, đây hết thảy đều chuẩn bị xong. Lã Bố lấy ra bạc để Thái Đại xuất đi mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Sau đó tự mình xuống bếp, làm 8 đạo thức nhắm. Sau đó đem đồ ăn phóng tới lồng hấp bên trên ấm. Lã Bố liền đi ra cửa. Lã Bố trên đường đi vòng vo nửa ngày, rốt cục tại Tây Phượng lâu bên trong thấy được Tào Tháo cùng Viên Thiệu. Nhìn thấy hai người, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Mạnh Đức huynh, Bản Sơ huynh, thì ra các ngươi ở đây, 10 ngày không gặp, rất là tưởng niệm a. Nhìn thấy Lã Bố, Viên Thiệu cười ha ha lấy đứng dậy cùng Lã Bố chào hỏi. Vừa nhìn thấy Lã Bố, Tào Tháo liền nhớ lại Lã Bố đánh cược hố công việc mình làm tới. Trong lòng có thể có cảm tình mới là quái sự. Tào Tháo hừ một tiếng, không có phản ứng Lã Bố, trực tiếp quay đầu đi. Viên Thiệu thì là cười ha ha lấy hỏi. Phụng Tiên, ngươi biết ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Lã Bố hơi cười lấy nói ra. Hôm nay tìm hai vị huynh trưởng là bởi vì hôm nay tiểu đệ tìm được mấy vị mỹ vị món ngon. Thật có thể nói là trên đời vô song. Cố ý mời hai vị huynh trưởng đi tới nhấm nháp một hai. Nghe Lã Bố, Viên Thiệu không khỏi tâm động mà hỏi thăm. Cái gì mỹ vị món ngon? Cũng dám nói cử thế vô song. Phụng Tiên người chớ có khuếch đại suy đoán. Lã Bố hơi cười lấy nói ra. Tuyệt không khuếch đại chỗ. Huynh trưởng tiến đến nhấm nháp một hai liền biết. Viên Thiệu lập tức vui mừng quá đỗi nói ra. Kia thật là thật tốt. Thật muốn có mỹ vị như vậy. Vậy ta thật muốn đi mở mang kiến thức một chút. Mạnh Đức, còn không mau đi. Tào Tháo quay đầu đi hừ lạnh một tiếng nói ra. Muốn đi ngươi đi đi. Ta mới không đi đâu. Lã Bố mỉm cười. Tiến lên đối Tào Tháo hành lễ nói. Huynh trưởng còn đang sinh tiểu đệ khí hay sao? Lần này tiểu đệ chính là cố ý đến đây hướng huynh dài nhận lỗi đến. Mong rằng huynh trưởng chớ nên trách tội tiểu đệ mới là. Viên Thiệu cười ha ha lấy kéo lên một cái. Tào Tháo nói ra. Tốt tốt, Phụng Tiên đã xin lỗi ngươi. Ngươi nếu là còn tức giận, cũng không tránh khỏi quá không phóng khoáng. Tào Tháo cái này mới đứng dậy, đi theo Lã Bố cùng Viên Thiệu cùng nhau đi ra ngoài. Rất nhanh liền đến Thái Phủ bên trong. Lã Bố đem 8 đạo thức nhắm lấy ra bỏ lên trên bàn. Sau đó sai người cấp Tào Tháo cùng Đổng Trác rót rượu. Hướng về phía hai người nói ra. Đây chính là tiểu đệ tìm được mỹ vị chân tu. Hai vị huynh trưởng thưởng thức liền biết. Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều là tò mò hướng về phía cái. Này 8 đạo thức ăn nhìn lại. Xem xét phía dưới. Vậy mà phát hiện là bọn hắn cho tới bây giờ đều không biết đến nấu nướng phương thức. Có một món ăn. Thậm chí bọn hắn liền thấy đều chưa thấy qua. Bất quá cái này 8 đạo đồ ăn tản mát ra mê người mùi thơm. Để cho người ta ngửi liền thèm nhỏ dãi. Hai người cầm lấy đũa. Nhịn không được thưởng thức một chút. Kết quả là rốt cuộc thu lại không được tay. Ăn ngon, ăn ngon. Thật là ăn quá ngon. Quả nhiên là khó được mỹ vị a. Phụng Tiên quả nhiên không có gạt chúng ta. Phụng Tiên, thật ăn quá ngon. Ngươi là làm thế nào chiếm được những này mỹ thực a? Lã Bố lại là hơi cười lấy nói ra. Hai vị huynh trưởng, ăn trước rượu, ăn xong rượu chúng ta lại nói những này không muộn. Sau khi cơm nước no nê, Viên Thiệu lại không kịp chờ đợi hỏi tới vấn đề này. Lã Bố cũng không trả lời Viên Thiệu vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Hai vị huynh trưởng coi là, tiểu đệ cái này mấy món ăn hương vị cùng Tê Phượng Lâu so sánh như thế nào? Viên Thiệu nghiêm túc nói ra, Tê Phượng Lâu hương vị, so Phụng Tiên ngươi cái này mấy món ăn hương vị kém xa. Căn bản không có cách nào đánh đồng. Lã Bố tiếp lấy nói ra, Tê Phượng Lâu một ngày có thể kiếm bao nhiêu bạc? Viên Thiệu không khỏi hâm mộ nói ra, có thể nói là một ngày thu đấu vàng a. Lã Bố hỏi lần nữa, hai vị huynh trưởng, các ngươi nhìn. Tiểu đệ cái này mấy món ăn hương vị muốn hơn xa tại Tê Phượng Lâu. Nếu như huynh đệ chúng ta mở một nhà tửu lâu, có phải là kiếm muốn so Tê Phượng Lâu còn nhiều hơn? Nghe Lã Bố, chẳng những là Viên Thiệu, liền Tào Tháo con mắt đều phát sáng lên. Không sai a, nếu như bọn hắn mở một nhà tửu lâu, có hương vị như thế thức ăn ngon, tuyệt đối có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Viên Thiệu không khỏi ngạc nhiên nói ra, đúng, huynh đệ chúng ta mở một nhà tửu lâu, tuyệt đối có thể kiếm lớn. Tại thành Lạc Dương mở một nhà Tê Phượng Lâu dạng này quy mô tửu lâu. Ít nhất cũng phải 2 vạn lượng bạc, dạng này, huynh đệ chúng ta 3 người, một người lấy ra 7.000 lượng bạc đến, tài chính không sai biệt nhiều liền giải quyết, các ngươi thấy thế nào? Tào Tháo không có ý kiến gì, lấy ra 7.000 lượng bạc với hắn mà nói, căn bản không tính chuyện gì. Lã Bố lại là ngượng ngùng nói ra,